Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, lần này mang theo một đám nịnh hót. Chương 1245, lần này mang theo một đám nịnh hót. Chu Thâm từng bước một đi tại thượng quan nhất tộc. Đại điện trên đường, xung quanh kiến trúc không thấy tuế nguyệt vết tích, nghĩ đến là mới xây tạo mà thành. Mà lại đại điện phương hướng, khí thế rộng rãi, có thể thấy được thượng quan nhất tộc đối tương lai đến cỡ nào ước mơ, bọn hắn vẫn cho là mình có cái quang minh tương lai. Chu Thâm nhìn về phía trước im ắng tự nói, thượng quan gia lớn, là trùng tu qua, mà lại một điểm không thể so với thế lực lớn keo kiệt. Đây là còn chưa xuất hiện một vị nhân tiên, nếu là xuất hiện, khả năng liền càng thêm khoa trương. Tu vi bình thường, tâm ngược lại là lớn. Bất quá một chút thời gian, Chu Thâm đi vào đại điện bên trong. Nơi này tả hữu đứng đấy không ít đăng tiên cường giả. Ngồi cao phía trên, thượng quan Kỳ Thành mặc dù cũng là đăng tiên, nhưng khí chất phi phàm, tương lai xác thực bất khả hạn lượng. Gặp qua thượng quan tộc trưởng, Chu Thâm khách khí đi lễ gặp mặt. Hắn khí tức nội liễm, nhìn như phổ thông lại có một cỗ nặng nề chi cảm giác, để người không dám khinh thị. Chu tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thượng quan Kỳ Thành không dám khinh thường. Hắn nhìn không ra người trước mắt tu vi, mà lại quanh thân lực pháp thần quang nội liễm, không thể nhận ra cảm giác đầu nguồn mảy may. Có thể thấy được thực lực đốm, nhưng tới người càng mạnh, càng nói rõ đối bọn hắn thượng quan nhất tộc coi trọng. Chỉ là vẫn là cần đề phòng một hai. Dạng này cường giả, dù là một người cũng đầy đủ mang đến lớn lao tai nạn. Lúc này thượng quan Kỳ Thành mặc dù một mặt khách khí, nhưng âm thầm sớm đã trao đổi hộ tộc tiên thú. Nếu có dị động, trước tiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tộc trưởng khách khí, Chu Thâm cười nói, Chu mỗ hôm nay đến, cũng không phải là vì chuyện khác, chỉ là chạy cái chân. Chân chạy, thượng quan Kỳ Thành hơi kinh ngạc. Là hạng người gì có thể để cho Chu tiên sinh chân chạy? Người trước mắt mạnh bao nhiêu? Thượng quan Kỳ Thành là có khái niệm. Người ở chỗ này cộng lại, đều không phải là đối thủ của đối phương. Tại hạ phụ mệnh làm việc, quả thực không biết là người phương nào muốn đưa tin vào tới. Chu Thâm mỉm cười nói. Hắn xác thực không biết. Đào tiên sinh cho hắn một phong thư, sau đó để hắn đưa tới. Đương nhiên suy đoán vẫn phải có, đưa tin hắn hết thảy liền đưa qua hai lần. Một lần cho Xích Điền, một lần cho thượng quan nhất tộc. Cả hai có lẽ có nhất định quan hệ. Kia là Phụng Thiên Hạ Lâu tiên sinh mệnh sao? Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Nếu là dạng này, kia liền càng khoa trương. Rốt cuộc là ai có thể cùng Thiên Hạ Lâu tiên sinh trực tiếp giao dịch? Tự nhiên là tiên sinh mệnh lệnh. Nói Chu Thâm lấy ra một phong thư phong. Cũng không phong bắt đầu. Sau đó phong thư lấy một loại ở đây người vô pháp lý giải phương thức, đưa đến thượng quan Kỳ Thành trước mặt. Tin đưa đến, nhìn xem cũng không phong bế phong thư. Thượng quan Kỳ Thành mày nhăn lại. Cái này tựa hồ rất tùy ý bộ dáng. Nghĩ đến Thiên Hạ Lâu tiên sinh là nhìn qua. Như thế xem ra, đối phương tại Thiên Hạ Lâu nơi này cũng không có cái gì mặt mũi. Nếu không Thiên Hạ Lâu như thế nào dám nhìn. Chu Thâm cũng không rời đi, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương xem xong thư phong, như thế mới có thể trở về đi. Lúc này thượng quan Kỳ Thành đã lấy ra phong thư, hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đưa tới tin, cũng rất tò mò nội dung là cái gì. Bọn hắn nhất tộc tại lấy bay tốc độ quật khởi, nghĩ đến là có người quăng tới cành ô liu, người đều là có hư vinh tâm, chúng ta có thể cự tuyệt. Nhưng không thể không ai quăng tới cành ô liu. Chỉ là mở ra chồng chất trang giấy về sau, thượng quan Kỳ Thành mày nhăn lại. Sau đó trong mắt nhiều một vòng mỉa mai. Phía trên liền một câu: đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tiếu mỗ cùng chư vị hợp tác chính thức kết thúc. Lời đơn giản, cũng không để cho thượng quan Kỳ Thành để vào mắt. Chẳng qua là cảm thấy đối phương quả nhiên không dám tới hải ngoại, chỉ có thể lấy dạng này hình thức đưa tới phong thư, cho mình một chút mặt mũi. Tiếu tam sinh quả nhiên không gì hơn cái này. Thượng quan Kỳ Thành cười lạnh nói. Gặp đây, Chu Thâm không còn lưu lại. Đã thượng quan tộc trưởng đã đọc gửi thư. Như vậy Chu Mỗ liền bất quá nhiều dừng lại. Thoại âm rơi xuống. Chu Thâm quay người rời đi. Thượng quan Kỳ Thành không có lưu lại. Chỉ là bọn người rời đi. Liền đem phong thư đưa đến đại điện hạ. Khiến người khác đọc xem. Nhìn xem phong thư. Đám người cười ha hả. Tiếu Tam Sinh đây là đối bọn hắn đã tức giận lại không thể làm gì. Chỉ có thể dùng loại phương thức này. Cho mình một cái thể diện lối thoát. Thượng quan nhất tộc đã không người nào có thể ước thúc. Bên ngoài, thượng quan Thanh Tố nhìn xem Chu Thâm rời đi. Chỉ là đối phương giống như xa xa nhìn qua một chút. Để nàng có chút kinh hãi. May mà đối phương trực tiếp rời đi. Mà không bao lâu, thượng quan nhất tộc bên trong bắn ra mãnh liệt tiếng cười. Cái này để thượng quan Thanh Tố có chút thất hồn lạc phách. Nói cách khác thượng quan nhất tộc thật bắt đầu hướng chỗ cao hành tẩu. Mà mình, trở thành chuột chạy qua đường. Không cách nào lại như trước đó bình thường toàn thân tâm tu luyện. Chỉ có thể khôi phục trước đó tham sống sợ chết thời gian. Chẳng lẽ muốn gia nhập thượng quan nhất tộc? Cái này nhất định không được. Có lẽ về sau bị hiện thực bức bách. Không thể không gia nhập. Nhưng bây giờ, nàng đã bỏ qua tốt nhất gia nhập thời gian. Lại thêm vào tất nhiên sẽ kém một bậc. Mặt khác, nàng tiên thệ qua hiệu trung đệ nhất cổ kim. Cái này cũng thành vì tai họa ngầm. Mình bây giờ phản chiến. Như vậy đem vĩnh cửu mất đi cái này chỗ dựa. Có lẽ có một ngày vị kia đệ nhất cổ kim sẽ nghĩ từ bản thân. Kia tình trạng nhất định sẽ không kém. Cuối cùng thượng quan Thanh Tố về tới mình tu luyện chỗ. Bây giờ ngày tháng 1. Bách Dạ Nguyên rủa sắp đến nàng cần chuẩn bị 1-2. Toàn lực ứng đối. Lần trước để nàng sống không bằng chết. Lần này. Nhất định không thể so với trước đó chênh lệch. Không chịu được như thế. Hèn mọn mình. Nàng không thích. Có thể không phản kháng được. Một bên khác. Nam Bộ U Vân Phủ. Bích Trúc vừa mới tới gần nơi này cái khu vực biên giới. Liền nghe đến Cố Trường Sinh thanh âm. 18 tuổi thiếu nữ. Sự tình xử lý ra sao rồi? Tiền bối cảm thấy thế nào? Bích Trúc đi trên đường hỏi. Làm được tốt chuyện này chính là năm nay sách. Làm không xong chính là năm ngoái sách. Năm ngoái ngươi 18 tuổi. Cố Trường Sinh hồi đáp. Bích Trúc cười cười nói. Đối diện đã đồng ý kết thúc cùng thượng quan nhất tộc hợp tác. Điều kiện đâu? Cố Trường Sinh hỏi. Bách Dạ cần vòng qua một cái tên là thượng quan Thanh Tố thượng quan tộc nhân. Bích Trúc dừng, một chút lại nói, còn muốn một bộ liên quan tới đại đạo tâm đắc bí tịch. Người đáp ứng, Cố Trường Sinh hỏi, đáp ứng, dù sao tiền bối ra nha, ta liền nghĩ biện pháp, hiện tại biện pháp là nghĩ kỹ, đại giới tiền bối muốn hay không giao liền không nói được rồi. Bích Trúc mặt không đỏ tim không, đập nói, Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt giao sao. Không được ta đi bán một cái nhân tình. Đơn giản tuyệt không là không được. Tỷ như liền hoàn thành phía trước một bộ phận là được. Bích Trúc chân thành nói. Nếu như ta chỉ cấp phần sau chi nhánh ngân hàng sao? Cố Trường Sinh hỏi. Không được. Bích Trúc lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì đằng sau kia bộ phận là ta sách. Cố Trường Sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiền bối không thể trách ta. Lần này ân tình quá lớn. Nếu như cái trước quá đơn giản, ta còn muốn cho thượng quan Thanh Tố chỗ tốt, không bình đẳng giao dịch. Vậy sau này ai nguyện ý cùng ta giao dịch? Bích Trúc vẻ mặt thành thật nói. Làm ăn nha, đó chính là nhất định phải để người khác cảm thấy mình kiếm lời. Mà mình cũng là máu kiếm, cả hai cùng có lợi, chiếm tiện nghi không lâu dài. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Cái trước càng khó, Cố Trường Sinh hỏi. Không nghĩ tới, Bích Trúc lắc đầu, người khác cho ngươi một cái tộc, muốn ngươi thả trong tộc một người, có thể cự tuyệt, vậy hắn cự tuyệt, một bộ tộc đều là hắn, ngươi không có cái gì, hắn mục đích y nguyên bảo trì. Nhìn như vậy, tiền bối còn cảm thấy một người khó sao? Cố Trường Sinh trầm mặc, Bích Trúc tiếp tục nói, tiền bối mình cũng đoạt không trở lại, dù là trở về, tiền bối cũng phải trả giá đắt. Dù sao nghĩ thêm đến trong tay hắn hạt châu. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút khó khăn, ta thử một chút, vừa vặn truyền đạo cho nàng. Giải quyết xong nhân quả, Cố Trường Sinh nói. Đại đạo bí tịch ta đưa tới cho nàng. Ta người này am hiểu chân chạy. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Cố Trường Sinh cười nói ra. 18 tuổi thiếu nữ. Như hoa niên kỷ. Không dành thế sự. Tùy tiện đi xa nhà. Trong nhà người người là sẽ lo lắng. Thôi được rồi. Bích Trúc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vào tháng 1. Giang Hạo đứng tại viện tử trước. Hôm nay liền muốn đi tử tịch chi hà. Trước mắt Tiểu Ly đi theo Trình Sầu rời đi tông môn. Linh Dược Viên là Mộc Ẩn đang nhìn. Đã kim đan Mộc Ẩn cũng có thể xem trọng Linh Dược Viên. Lâm Chi mặt ngoài tu vi vẫn là trúc cơ. Cho nên ở bên ngoài tham dự kiến tạo. Vẫn là bị khi dễ một phương. Nhưng là so trước đó đã khá nhiều. Bởi vì không ít người biết Lâm Chi cùng Thỏ Gia nhận biết. Những này người đều bán Thỏ Gia một phần chút tình mọn. Không dám quá khi dễ người. Chốc lát, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong. Không có gặp gỡ Liễu sư huynh. Bằng không thì có thể nhìn xem tình huống. Quỷ tiên tử nói qua. Bên ngoài nghe nói có đại yêu kêu gọi. Mà trước đó giám định Liễu tinh thần thể nội đại yêu đang kêu gọi đồng tộc. Để hắn có chút để ý. Chỉ là hỏi rồi con thỏ. Nó cũng không nghe được bất luận cái gì kêu gọi. Thân là luyện thần đại yêu con thỏ không có lý do nghe không được. Cho nên lại tìm Liễu tinh thần giám định một chút. Có lẽ có một chút manh mối. Chờ đợi một lát, hắn nhớ tới thượng quan nhất tộc sự tình. Theo lý thuyết phong thư đã đưa đến. Có thể thử giải trừ thần thông. Nhưng không có tại cạnh huyết trì duyên. Không xác định đồ vật có phải là đã trở lại hay không. Mà lại cũng phải nhìn xem huyết trì có thể hay không xuất hiện mới biến hóa. Chờ đêm nay dành thời gian đi một chuyến huyết trì. Sau đó giải trừ thần thông. Về phần muốn hay không gặp cổ kim thiên. Cần nhìn tình huống. Một chút thời gian. Giang Hạo phát hiện. Mình các loại người. Đều sớm đã tới chờ đợi. Cũng là lần đầu tiên gặp. Gặp mặt lúc một cái so một khách khí. Vị thứ nhất là một vị tiên tử. Nguyên thần hậu kỳ. 25-26 tuổi bộ dáng. Nhìn thấy Giang Hạo lúc không ngừng xin lỗi. Giang sư huynh không có ý tứ. Ta coi là tại bên cạnh chờ đợi. Là ta sơ sót, để sư huynh đợi lâu. Vị thứ hai là một vị nam tử. Ngoài 30 dáng vẻ. Trong mắt thoáng có chút tang thương. Hắn đồng dạng trước kia lại tới. Gặp gỡ Giang Hạo thời điểm. Đưa một chút đan dược. Dĩ nhiên không phải đưa một cái. Mà là tất cả mọi người đưa. Cũng giải thích nói, ta mặc dù đến tương đối sớm, nhưng là tại bên cạnh cùng đồng môn trò chuyện một lúc. Không thể trước tiên tìm chư vị sư huynh sư tỷ, cũng là lỗi lầm của ta. Để sư huynh sư tỷ đợi lâu, một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng sư huynh sư tỷ không trách tội. Kỳ thật cách tụ hợp thời gian còn có nửa nén hương. Chỉ là bọn hắn đều sớm gặp, người này cũng là nguyên thần hậu kỳ kỳ. Mà vị cuối cùng là thiếu niên. Hắn không tốt lắm ý tứ nói. Thân thể của ta có vấn đề. Liền sớm tới. Nhưng là một mực tại bế quan. Chưa thể nhận biết các sư huynh đệ. Ta cái này tu vi đều là bài trí. Không so được kinh nghiệm của các ngươi. Các ngươi vẫn là gọi ta sư đệ đi. Nguyên thần viên mãn. Cùng Giang Hạo một cảnh giới. Mấy người này khách khí. Để bầu không khí một mực rất tốt. Giang Hạo cũng khách khí nói. Vậy chúng ta cái này xuất phát. Người khác mặt nóng. Hắn là sẽ đáp lại. Tất cả mọi người thuận tiện. Vị thứ nhất sư muội đến từ Băng Nguyệt Cốc. Chính là Nam Tình Tiên Tử. Vị thứ hai sư đệ đến từ Hoành Lưu Bộc. Tên là Nhiếp Tẫn. Vị thứ ba sư đệ đến từ Bách Cốt Lâm. Được xưng chân hỏa đạo nhân. Giang Hạo mở miệng. Ba vị thống nhất gật đầu. Không có nửa điểm không ổn ý tứ. Toàn lực phối hợp. Không thấy bất kỳ dị nghị gì. Cái này để Giang Hạo cảm giác. Cùng những này người một đội là không sai sự tình. So cùng Trịnh sư huynh cùng làm nhiệm vụ. Đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên. Ba người này xác thực đều không bình thường. Ba cái đều là ẩn giấu tu vi. Mà lại ẩn giấu đi không ít. Chỗ tốt là. Tất cả mọi người có vấn đề, tất nhiên sẽ tránh đối phương. Chỗ xấu là, bọn hắn đều quá mạnh, dễ dàng phát giác được cái gì. Chênh lệch quá nhỏ, tính cái nhỏ khuyết điểm. Tông môn vẫn là cao minh, đều biết những này người có vấn đề, cũng không biết những này người thấy thế nào mình. Toàn lực phối hợp một cái nguyên thần, cũng không biết nội tâm là như thế nào. Thời gian còn sớm, Giang Hạo tính toán đợi buổi tối trước giám định một cái. Sư huynh, lần này chúng ta muốn điều tra kia phiến quỷ dị nước sông. Cần từ chỗ nào bắt đầu? Trong đội ngũ một vị duy nhất tiên tử nam tình tiên tử mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ ngự kiếm phi hành, tiến về tông môn bên ngoài. Khoảng cách không gần, cần một chút thời gian. Đối với dòng sông ta cảm thấy hẳn là trước nơi xa nhìn xem. Đối so mấy chỗ, sau đó lại dùng một vài thứ tới gần xác định một chút tình huống. Đương nhiên, đây là ta ý nghĩ. Vẫn là phải nghe Giang sư huynh. 30 tuổi bộ dáng Nhiếp Tẫn mở miệng nói ra. Ta cũng thấy đến hẳn là nghe Giang sư huynh. Giang sư đệ tu vi đi tới tông môn thời gian cũng lâu. Thường xuyên hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Còn một mực tại công tích trên bảng. Đối cái này nhất định có đầy đủ kinh nghiệm. Thiếu niên bộ dáng chân hỏa đạo nhân gật đầu nói. Giang Hạo nghe cảm giác có chút quái dị. Cũng là lần đầu tiên gặp được như thế sẽ nâng đội ngũ của mình. Lúc khác phần lớn là không phục. Không nghĩ tới lần này không chỉ có chịu phục. Còn nói mình đến tông môn thời gian lâu dài so sánh những này người. Mình hẳn là cái cuối cùng tới. Nhưng nâng mình, nghe cũng xác thực dễ chịu. Chính là dễ dàng bành trướng. Theo Niếp sư đệ nói đi. Xem trước một chút, lại đối so. Về sau dùng một chút linh thú tới gần. Giang Hạo mở miệng nói ra. Chủ ý này tốt. Giang sư huynh kinh nghiệm phong phú. Mỗi một bước đều có thâm ý. Nhiếp Tẫn mở miệng nói ra. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây không phải chủ ý của ngươi sao? Về sau những người khác cũng lấy lòng. Một đám cường giả vây quanh chính mình cái này nguyên thần hậu kỳ như vậy lấy lòng. Luôn cảm giác không bình thường. Một bên khác, tiên tộc đã có người đi tới Nam Bộ. Một nhóm hai người, đồng đều người mặc áo bào đen. Trường Tích sư huynh, tới gần Thiên Âm Tông về sau. Chúng ta trước làm cái gì? Giọng nữ truyền đến, không vội. Ta lập tức liền muốn tấn thăng. Cũng liền nửa tháng này sự tình. Chờ ta tấn thăng hoàn thành. Đến tiếp sau nhiệm vụ cũng liền có càng nhiều nắm chắc. Trường Tích chân thành nói. Trước ý đồ tiếp xúc Giang Hạo. Uy bức lợi dụ. Có thể vì chúng ta sử dụng liền tốt. Nếu như không được liền dùng bí pháp khống chế hắn. Nếu là hay là thất bại. Liền chính diện nói cho đối phương biết. Ngỗ nghịch tiên tộc hạ trang. Trong lúc đó biết rõ ràng Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo vừa chết liền dẫn bạo Tử Tịch Chi Hà. Như thế Thiên Âm Tông không có phản ứng thời gian. Tại sao muốn chờ Giang Hạo chết? Áo bào đen nữ tử hỏi. Giang Hạo phối hợp. Chúng ta có thể tốt hơn lợi dụng. Nhưng nếu là giết. Trông coi Thiên Hương Đạo Hoa người vừa chết tất nhiên sẽ bị Thiên Âm Tông biết được. Chú ý. Trường Tích Thanh âm trầm giọng nói. Cho nên vì không đánh cỏ động rắn. Giang Hạo vừa chết chúng ta liền phải hành động. Áo bào đen tiên tử một mặt ý cười. Tốt, cái kia sư huynh bế quan. Ta dùng pháp bảo mang theo sư huynh đi đường. Tháng này hẳn là có thể đến. Hết chương.